Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3055, chương 3060, không ai dám trêu chọc. Hạ Minh cũng biết, đây đã là Lâm Thiên Đan cực hạn. Hạ Minh nhìn Lâm Thiên Đan liếc một chút, trường kiếm trong tay biến mất, trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý, cũng là biến mất theo. Nhìn thấy Hạ Minh không còn phát động công kích, Lâm Thiên Đan đây cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hắn xem như bảo chủ, bất quá tại hắn đôi mắt chỗ sâu, lại là xen lẫn một chút vẻ oán độc, muốn là cũng có ngày rơi vào trong tay của ta, ta tất nhiên sẽ ngươi nghiền xương thành cho. Lâm Thiên Đan nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Minh, liếc một chút, sau đó song hỉ bàn địa mà ngồi. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết ào ào là đánh vào cái này trong lò đan. Đan lô cũng là tại thời khắc này bắt đầu ổn định lại. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng đều là trầm mặc không nói, không nghĩ tới, cuối cùng đúng là lấy loại kết quả này mà kết thúc. Riêng là những thứ này luyện đan đại sư, đang nhìn hướng Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt kiêng kỵ cùng nặng nề. Gia hỏa này thật sự là quá không kiêng nể gì cả. Không nghĩ tới thì liền Lâm Thiên Đan dạng này thiên tài đứng đầu đều muốn tránh mũi nhọn. Đây rốt cuộc là chỗ nào bên trong chạy ra đến tiểu quái vật? Quả thực đáng sợ. Hạ Minh cũng là có phát giác, liếc người chung quanh liếc một chút, người chung quanh đều là tim đập rộn lên một chút. Rất hiển nhiên đối mặt Hạ Minh, ánh mắt bọn họ đều là có chút khẩn trương. Hạ Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn lại là xếp bằng ở lửa này lô trước mặt. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt bếp lò, trong thần sắc mang theo cười nhạt ý. Không thể không nói, cái này U Linh Quỷ Hỏa thật đúng là bá đạo. May ra có U Linh Quỷ Hỏa, nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể như thế không kiêng nể gì cả bức bách Lâm Thiên Đan. Làm không tốt hôm nay ăn thiệt thòi cũng là hắn. Hạ Minh hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, ao ao là dung nhập cái này trong lò lửa, mà hắn cũng hiển nhiên là tại thai nghén đan dược. Cái này Hạ Minh học đệ, còn thật là khiến người ta nhìn với con mắt khác a. Xem hết tình cảnh này, dù là Rayleigh đều là nhịn không được rung động động một cái. Mở miệng nói, đúng vậy a, liền Lâm Thiên Đan đều ở trước mặt hắn chịu thua. Lần này chúng ta người sư đệ này xem như danh chấn luyện đan giới. Trần Huyền Phong mở miệng nói, chỉ bất quá dạng này cũng tương đương với triệt để làm mất lòng Lâm Thiên Đan. Như thế tới nói, sẽ có hay không có chút phiền phức? Rayleigh hỏi. Hừ, Trần Huyền Phong nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, nếu là hắn không có mắt, thì giết hắn, cũng đúng. Rayleigh khẽ gật đầu, hơi chút trầm mặc, đến mức đan thần cùng Bạch Thanh Tử, cũng đều là liếc nhau. Đan thần tiếng cười truyền tới, cười ha hả nói, Dược Tông, ngươi ngược lại là thu một đồ đệ tốt. Dược lão nghe vậy, thì là cười ha ha một tiếng, nói, đúng thế, ta bảo bối đồ đệ, thế nhưng là một thiên tài. Dược lão nói như vậy, cũng cảm giác bóng loáng đầy mặt, có không nói ra thoải mái. Chỉ bất quá, cửa thứ tư này có thể không thể dễ dàng như thế qua đây a. Đan thần thật sâu nhìn Dược lão liếc một chút, híp mắt cười mỉm mở miệng nói, ha ha. Dược lão cười ha hả nói, có thể qua cũng là hắn bản sự, không thể qua vậy liền bất quá, mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay hắn đủ để danh chấn thượng cổ đại lục. Đan thần nghe ngóng thì là khẽ thở dài một tiếng, chính như Dược lão chỗ nói, vô luận hôm nay kết quả như thế, Hạ Minh nhất định danh chấn thượng cổ đại lục. Hôm nay Hạ Minh mới thật sự là bên thắng, mà cái này bốn đại thiên tài thì là toàn bộ đều thua. Bốn đại thiên tài cố nhiên lóa mắt, thế nhưng là Tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, bọn họ quang mang toàn bộ bị tiểu tử này che giấu. Không thể không nói, tiểu tử này trời sinh thì là nhân vật chính. Thời gian chớp mắt đi qua một ngày một đêm. Đây đã là ngày thứ hai. Nói cách khác, cái này vòng thứ ba trận đấu sẽ tại hôm nay phân ra cái cao thấp. Tuy nói cái này luyện đan có chút buồn tẻ, nhưng mọi người ở đây nhìn thời điểm lại không có chút nào buồn tẻ. Riêng là những cái kia luyện đan đại sư đang nhìn hướng những thứ này thời điểm lại cảm giác có không nói ra mê luyến. Bởi vì bọn hắn có thể theo cái này chút luyện đan đại sư luyện đan quá trình bên trong bị một số dẫn dắt, để bọn hắn luyện đan thực lực càng tiến một bước. Mà có ít người xem không hiểu luyện đan, nhưng cũng có thể cảm giác rất nghiêu bức, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Bọn họ liền phảng phất chính mình là nhân vật chính một dạng. Vạn thế chú mục, thậm chí trong lòng còn đang cảm thán. Người này nếu là đổi thành chính mình, cái kia thì tốt biết bao a. Đáng tiếc, cái này người không phải mình. Mọi người khẽ thở dài một tiếng. Ong ong, đột nhiên, bên trong thiên địa, có linh khí nhanh chóng co vào. Một đạo tiếng ngâm khẽ theo cái này trong lò đan vang vọng. Vô số người đồng loạt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Trong lòng cũng là nương theo lấy một cái ý nghĩ tuôn ra. Thành đan, không tệ, đây chính là thành đan dấu hiệu. Chỉ có tại thành đan thời điểm mới có thể dẫn động động tác như thế. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía cái này người. Cái này người là một tên thiếu niên. Thiếu niên xem ra toàn khối không lớn, nhiều nhất khoảng hơn 100 tuổi. Hắn mặc lấy màu trắng áo bào, hơi có vẻ cao quý. Thiếu niên này giờ phút này chính là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trước mắt đan lô. Hắn song tay lại không có mảy may rung động, không nhanh không chậm biến đổi pháp quyết. Ngưng đan, theo thiếu niên một tiếng quát lớn, cái này ấn quyết hóa thành một đạo quang mang dung nhập trong lò đan. Bành, đan lô nổ vang một tiếng, siêu một chút, nắp đỉnh chính là bay lên. Thiếu niên vung tay lên, nắp đỉnh rơi xuống, sau đó thiếu niên chính là thân hình nhất động, không kịp chờ đợi hướng về cái kia đan lô bay đi. Chờ thiếu niên nhìn đến trong lò đan đan dược chốc lát, thì là thần sắc kích động, cuối cùng là thành công. Thiếu niên lại nhịn không được nhìn xem bên người gừng thương lan bọn người, chỉ gặp bọn họ còn không có đem đan dược luyện chế ra đến. Trong lúc nhất thời, thiếu niên có một loại hăng hái cảm giác. Hắn cảm giác giờ khắc này bốn đại thiên tài cũng không bằng hắn. Loại kia sảng khoái cảm giác lệnh hắn cảm giác không gì sánh được thư sướng. Đan thần cùng lúc đó thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Lý theo, trung giai thần phẩm linh đan, trung giai thần phẩm linh đan. Lời vừa nói ra, tiếng kinh hô cũng là tại thời khắc này tùy theo vang vọng. Vô số người nhìn về phía Lý Tùy Thời, đều là mang theo một tiếng kinh hô cùng thật không thể tin. Lại là trung giai thần phẩm linh đan. Hảo lợi hại, cái này đã là luyện đan đại sư a. Tùy tiện cũng có thể luyện chế ra một cái trung giai thần phẩm linh đan. Cái này chẳng phải là đại biểu cho hắn đã tấn cấp trở thành thần phẩm luyện đan đại sư. Oanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện như là vỡ tổ đồng dạng, như thế toàn khối thần phẩm luyện đan đại sư đã đủ để được xưng tụng thiên chi con cưng. Mọi người nhìn về phía Lý Theo ánh mắt đều là nhiều một vệt hâm mộ cùng tôn kính. Lý Theo phát giác được bực này dị dạng ánh mắt, cũng đều là khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút hăng hái ý cười. Loại này vạn thế chú mục cảm giác thật sự là quá thoải mái. Trách không được nhiều người như vậy đều muốn thu hoạch được người quán quân này. Nguyên lai vô địch là sảng khoái như vậy. Nếu là có thể lời nói, cái này vô địch hắn ngược lại cũng là muốn giành giật một hồi. Gừng gương lan, lâm thiên đan, ha ha, hôm nay sẽ là ta Lý Theo biểu diễn thời gian. Các ngươi đều đào thải đi.